Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, người cháu gái vẫn là môn chủ. Trầm Phong nghiêng đầu nhìn lấy Quản Tinh Hà, nghi ngờ nói: "Hạ quyết định cái gì quyết tâm?" "Ách." Quản Tinh Hà sửng sốt một chút, "Còn giả ngu, được rồi, ta cũng không hỏi, bất quá, người đầy cũng là làm chuyện tốt nhi." Sau khi nói xong, liền lắc đầu, cùng Khâu Nguyên Long cùng một chỗ, đi vào trong nhà, chỉ lưu Trầm Phong một người trong gió lộn xộn. "Thẩm đại nhân, người cảm giác cho chúng ta cải thành phong chữ doanh thế nào?" Thân đồ Quang Viễn tiến đến trước mặt hỏi. "Đổi tên làm gì? Thành chủ đại nhân không có ở đây. Tự nhiên muốn cải danh tự. Bằng không, danh bất chính, ngôn bất thuận a." Lữ Mậu Thực, Thư Triển Vân mấy người cũng ào ào phụ họa nói. "Còn có quy củ này?" Trầm Phong không hiểu. Mọi người gật đầu. "Có thể a. Bất quá không phải đã có cái phong chữ doanh sao? Sẽ không xung đột." Trầm Phong biết, giống như Kiến Long Thành quân thường trực bên trong, đã có một cái phong chữ doanh, đều phải đổi tên. Thân đồ Quý cùng nói ra, "Vậy liền đổi đi, các ngươi nhìn lấy đến là được." Trầm Phong tâm đạo cái này cùng chính mình không có quan hệ gì. Đừng nói đổi phong chữ doanh, cũng là đổi thành mưa chữ doanh ta cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa đáp ứng một câu, mấy người lại đột nhiên cùng một chỗ chắp tay ôm quyền. Hướng hắn hô, "Tạ đại nhân, cảm ơn ta cái gì a?" "Quang Viễn, người giọng có thể đủ lớn, dọa ta một hồi." "Đi, chính các ngươi thương lượng đi, ta lên trước trong phòng nhìn xem." Trầm Phong xem xét mấy người tư thế, vội vàng dự định trốn tránh. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, toàn bộ Kiến Long Thành đều lâm vào vì thân đồ Nguyên Võ chuẩn bị long trọng tang lễ bên trong. Trầm Phong đối những chuyện này không hiểu, cho nên, đang cho bọn hắn làm một nhóm lương thực về sau, liền vô cùng hiếm thấy rõ ràng rảnh rỗi. Đương nhiên, tại người ngoài xem ra, Trầm Phong so sánh thanh nhàn, nhưng đối Trầm Phong chính mình, nhưng lại không có tránh thức rõ ràng rảnh rỗi. Chỉ ít cho tới bây giờ, hắn phía bên mình cũng đặt mua phía dưới không ít tiệm của. Bởi vì đoạn thời gian trước so sánh bận bịu, cho nên, hắn đem chuyện này, tất cả đều một mạch giao cho nên Tu Vi đang chơi đùa. Hôm nay hắn thì theo An Kinh Nghiệp cùng nên Tu Vi hai người cùng một chỗ. Đi vào trên đường, dự định lần lượt thị sát một lần. Dự định làm đến tâm lý nắm chắc. "Đại nhân, người nói chúng ta bắt làm tù binh bọn họ nhiều người như vậy. Bọn họ có thể hay không trực tiếp giết tới?" Nên Tu Vi lo lắng mà hỏi thăm. "Cái nào dễ dàng như vậy? Trước kia bọn họ cũng không đánh xuống tới. Hiện tại chúng ta có con tin. Muốn đánh xuống đến, càng là không dễ dàng." An Kinh Nghiệp lắc đầu cười nói. "Cũng đúng nha. Người nói bọn hắn tới. Chúng ta đem cái kia Ô Quân Bác Nguyên Soái hướng đầu tường một buộc. Dám công thành liền chặt cái cánh tay. Ha ha, đoán chừng còn thật có thể có tác dụng." Nên Tu Vi cười nói. "Đại nhân hôm nay không có đi xem cái kia xinh đẹp tù binh sao?" Nên Tu Vi thân phận bây giờ muốn so trước kia ngưu bức quá nhiều. Cho nên, tại Trầm Phong trước mặt, lời nói cũng không tự chủ được nhiều hơn. Đang khi nói chuyện, 3 người tới nhất ra tiệm lương thực cửa. Cửa hàng không lớn, mở cửa, lục tục ngo ngoe sắp xếp 10 cái mua sắm lương thực bách tính. Tiệm lương thực bên cạnh thì là nhất gia hiệu may. Có lẽ là náo thiếu lương thực quan hệ, hiệu may cửa vắng ngắt, nên Tu Vi nhanh đi mấy bước, đi vào cửa hàng cửa. Sau đó quay người đối Trầm Phong nói ra, "Đây là chúng ta nhà thứ 3 tiệm lương thực, bên trong tiểu nhị, chấm ngoặc kép." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền nghe cửa hàng bên trong truyền đến một trận gầm thét thanh âm. "Ngươi làm gì? Đem hắn bắt lại. Người mẹ nó mắt bị mù, người nào tiệm của cũng dám trộm." Trầm Phong nhíu mày, nên Tu Vi lập tức hướng bên trong hô, "Ma nơ canh, người mẹ nó ở bên trong làm gì chứ?" A, người ở bên trong hiển nhiên nghe được nên Tu Vi tiếng la, vội vàng đáp, "Nên đầu." bắt đến một cái ba cái tay. Cái gì? Người nào mẹ nó sao mà to gan như vậy? Nên Tu Vi nói, nổi giận đùng đùng tiến vào trong phòng. Trầm Phong cùng An Kinh Nghiệp cũng là im lặng, không nghĩ tới còn có loại chuyện này, liền cũng đi vào theo. Sau khi đi vào, Trầm Phong mới phát hiện mấy cái tiểu nhị đang đem một cái gầy yếu trung niên nhân đè xuống đất. Bên trong một cái dáng người vô cùng gầy người cao, cầm chân chính đạp nam tử đầu. Đi, làm gì đâu? Trầm Phong có chút bực bội. Hắn rất không thích loại này thô bạo hình thức. Thẩm đại nhân, mọi người một nghe thanh âm, gấp vội ngẩng đầu trông lại. Sau đó nguyên một đám cung kính hướng Trầm Phong cúi người chào. Chuyện gì xảy ra? Trầm Phong sắc mặt rất khó coi. Bẩm đại nhân, người này trộm lương thực. Dài đến cùng ma nơ canh đồng dạng nam tử chỉ trên mặt đất trung niên nhân nói ra. Người nói một chút, hắn nói rất đúng sao? Trầm Phong không để ý đến ma nơ canh, mà chính là cúi đầu hỏi thăm trung niên nhân. Thẩm đại nhân, ta biết sai, có thể ta thật là đói, không chống nổi. Cầu xin đại nhân tha mạng. Trung niên nam tử hiển nhiên không có phủ nhận dự định, mà chính là trực tiếp cầu xin tha thứ. Đói, bên ngoài không phải thi lấy cháo sao? Lại nói, không phải còn có rất nhiều cá sao? Ngươi làm sao lại đói? Cho tới nay, Trầm Phong đều làm rất nhiều cứu tế biện pháp, chỉ ít cho tới bây giờ, phát cháo địa phương như cũ có người phòng thủ phát cháo. Vì chính là không còn xuất hiện chết đói bách tính tràng cảnh. Nhưng bây giờ người này vậy mà nói mình nhanh phải chết đói. Vấn đề này có thể cũng có chút kỳ hoặc. Ô ô ô, đại nhân, đã 3 ngày không có phát cháo. Tiểu nhân cùng ta nhi tử ngốc, chịu không được, mới động lệch ra tâm. Cầu xin đại nhân tha mạng. Trung niên nam tử khóc ròng nói. Nói vớ nói vẩn, mỗi ngày phát cháo lương thực đều ta trải qua tay ta, đủ số phát ra ngoài, làm sao có thể 3 ngày đều không có phát cháo đây? Quả thực là nói bậy nói bạ. Trung niên nam tử bên này vừa nói xong, An Kinh Nghiệp đầu tiên thì không làm, chỉ đối phương xưng hắn nói dối. Đại nhân, ta thật không biết a, ta mỗi ngày đều đi phát cháo điểm, có thể liên tục 3 ngày đều không có phát cháo. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Ngươi tên là gì? Ở nơi nào? Trầm Phong khoát tay ngăn cản dự định giơ chân An Kinh Nghiệp. Mở miệng hỏi, tiểu nhân gọi Tôn Trung Mưu, là Cự Kiếm môn quản sự. Trung niên nam tử đáp, ta đi. Trầm Phong hơi kém cười phun, ngươi gọi Tôn Trọng Mưu, vẫn là môn phái quản sự. Vậy các ngươi môn phái những người khác đâu? Ngươi làm sao rơi vào thảm như vậy xuống tràng? Trầm Phong im lặng nói. Đúng vậy, tiểu nhân là Cự Kiếm môn quản sự. Kỳ thật đem, ta lúc đầu vẫn là Cự Kiếm môn trưởng môn. Về sau Cự Kiếm môn bán cấp chúng ta bây giờ trưởng môn cao thủ. Ta liền thành quản sự. Trong môn phái những người khác tất cả đều ra ngoài rồi. Thì lưu ta cùng con trai trưởng ở nhà. Vậy bọn hắn cũng không cho ngươi chừa chút nhi bạc cái gì. Trầm Phong cảm thấy kỳ hoa. Lưu lại. Nhưng bọn hắn đi không bao lâu, Kiến Long Thành thì bị vây quanh. Hiện tại thời gian dài như vậy, một chút kia bạc đã sớm tiêu hết. Kỳ thật đại nhân yên tâm, chúng ta trưởng môn đi chỉ là Phi Tiết Trấn, địa phương không xa, đoán chừng không được bao lâu, chúng ta trưởng môn liền sẽ trở về. Đến lúc đó tự nhiên cũng liền có bạc. Cho nên, ngài nhìn có thể hay không trước xà cho ta một số lương thực. Chờ nhà ta trưởng môn sau khi trở về, ta thì lập tức trả lại. Ngươi nói cái gì? Nhà ngươi trưởng môn đi Phi Tiết Trấn? Trầm Phong vừa mới bắt đầu không có để ý, nhưng nghe tới Phi Tiết Trấn về sau, lập tức giật mình lên, vội vàng truy vấn. Đúng vậy đại nhân, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta không trả nổi bạc. Bọn họ đến đó làm gì? Trầm Phong mặt lạnh lấy hỏi. Chúng ta trưởng môn nói là đi cứu người nào? Ta tiểu nhi tử cũng vội vàng đi theo. Ta dự định để bọn hắn thấy chút việc đời. Cứu người? Trầm Phong có chút sửng sốt. Đi Phi Tiết Trấn có thể cứu người nào? Bọn họ cái gì thời điểm đi? Trưởng môn của các ngươi tên gọi là gì? Trầm Phong tiếp tục hỏi. chúng ta trưởng môn đi thời điểm, Kiến Long Thành còn không có bị vây đâu. Tên ta còn thật không biết, chỉ biết là nàng họ Mộ Dung. Mộ Dung, Trầm Phong nghĩ nửa ngày, cũng nhớ không nổi đến. Chính mình lúc nào nhận biết một cái gọi Mộ Dung người. Đoán chừng là trùng hợp đi. Trầm Phong thầm nói, ngay tại hắn đang định từ bỏ thời điểm. Đứng ở một bên An Kinh Nghiệp đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi môn chủ là nữ tử. Đúng a, làm sao ngươi biết? Trung niên nam tử hơi nghi hoặc một chút. Các ngươi môn chủ bên cạnh còn theo một cái tiểu cô nương đúng không? An Kinh Nghiệp lại hỏi. Cái gì tiểu cô nương? Đó là chúng ta Cam trưởng lão. Tu vi cao đâu? Trung niên nam tử hiển nhiên rất không hài lòng An Kinh Nghiệp danh xưng như thế này. Lập tức cãi lại nói. Phốc, An Kinh Nghiệp vui vẻ. Nàng còn thành trưởng lão rồi. Sao? Người biết chúng ta Cam trưởng lão? Trung niên nhân hiếu kỳ nói. Bất quá, An Kinh Nghiệp không để ý tới hắn, mà là nhằm vào Trầm Phong nói ra. Đều là người một nhà, là ta hai cái cháu gái. Vậy bọn hắn đi Phi Tuyết Trấn. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong lập tức hiểu được. Đúng, lúc trước chính là ta để cho nàng đi. Yên tâm đi, An Kinh Nghiệp giải thích nói. Đứng dậy, lên, nhanh lên, náo loạn nửa ngày, nguyên lai còn là chính mình người. Trầm Phong vội vàng khiến người ta đem nam tử dìu dắt đứng lên. Sau đó đối ứng Tu Vi nói ra, cho hắn làm một ít thức ăn. Nên Tu Vi lập tức đi an bài. Bên này Trầm Phong thì mở miệng nói. Còn không có đã nghe ngươi nói à. Ngươi còn có làm môn chủ cháu gái. Này, ta đã nói với ngươi rồi. Chỉ là chính ngươi không có lên tâm mà thôi. Ta có thể nói cho ngươi à. Ta cháu gái này không chỉ có người dung mạo xinh đẹp. Hơn nữa còn đặc biệt tài giỏi. Ngươi muốn là cưới nàng. Hừ, có tiểu tử ngươi hưởng phúc. An Kinh Nghiệp chỉ Trầm Phong. Một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Bất quá không đợi Trầm Phong nói chuyện, chính hắn lại nghi ngờ nhíu mày nói. Có thể nàng lúc nào lại trở thành môn chủ rồi? Còn có tiểu vũ tiểu nha đầu kia, hoàn thành cái gì trưởng lão? Ha ha, chỉ nàng như thế, gặp phải sự tình không khóc nhè coi như kiên cường người. Còn tưởng là trưởng lão rồi. Không được, ta phải tìm cái này Tôn Trung Mưu thật tốt hỏi một chút. An Kinh Nghiệp nói, cũng không để ý tới nữa Trầm Phong cảm thụ, mà chính là bay thẳng đến nên Tu Vi đi vào phương hướng. Hướng hậu viện đi đến. Ai, lão gia tử, ngươi còn không có nói với ta rõ ràng đâu. Ngươi đừng đi, ta có thể nói cho ngươi. Ta thế nhưng là có Xuân Nương, không thể tái giá à. Ai, ngươi đừng đi à. Trầm Phong gặp An lão gia tử trực tiếp đi. Không khỏi ở phía sau truy hô. Bất quá, hắn vừa đuổi theo ra mấy bước, An lão gia tử liền đem thân thể dừng lại, đem đầu uốn éo, trừng mắt mắt dọc hướng Trầm Phong quát. Có Xuân Nương? Hừ, ta còn không hiểu rõ tiểu tử ngươi. Ta hỏi ngươi, ngươi cùng cái kia Mai Nhược Liễu lêu lổng thời điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi còn có Xuân Nương? Sao? Còn chướng mắt ta? An Kinh Nghiệp gần gũi. Ngươi nói rõ ràng, có phải hay không xem thường chúng ta? Nếu như vậy, ta hiện tại thì đập đầu chết đến trước mặt ngươi. Miễn cho ngươi sau khi xem tâm phiền. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.